Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087. Chương 1087. Phòng khiêu vũ đổi chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng Nguyệt phiếu một chiếc đi thông huyện thành nhỏ khách ở thôn tiểu thụ. Chạm xe ngừng lại, Vạn Phong bốn người vẫy tay và tiễn biệt người nói tạm biệt. Lên xe đi xa, Lương Hồng Anh nhìn đi xa xe đỏ, nước mắt đùng đùng giống như hạ bạc tử như nhau. Cái này gặp phải Loan Phượng khinh bỉ, chủ tiện đồ chơi, khóc gì, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Đừng xem Lương Hồng Anh bây giờ là công ty an ninh chính xác bà chủ, nhưng Loan Phượng huấn dạy nàng tới cũng như thường không khách khí. Phượng Nhi, ngươi sao không khóc vậy? Ta làm gì muốn khóc nha? Một năm kia hắn còn không đi ra mấy lần. Ta đã sớm thói quen. Ngươi sau này vậy phải học thói quen. Ai bảo ngươi thích hắn? Đánh Từ và Vạn Phong đính hôn sau đó, Vạn Phong giống như lục bình như nhau, ba ngày hai ngày chơi biến mất. Loan Phượng vậy quả thật thói quen. Hi hi ha ha, căn bản không coi ra gì. Đều do nhà ngươi Tiểu Vạn. Không có chuyện gì sạch sẽ đi đại. Ai nha, ngươi người không có lương tâm. Quảng gia cầm tiền lúc trở lại ngươi sao không oán Tiểu Vạn? Tiểu Vạn mang hắn đi ra ngoài kiếm tiền ngươi oán trách. Để cho ta xem lòng ngươi là gì xác. Nói xong, Loan Phượng liền hướng Lương Hồng Anh trước ngực đưa tay. Hù được Lương Hồng Anh xoay người quen cao chạy trở về bên trong lầu. Đừng xem nàng cay cú, nhưng thật đúng là không làm lại Loan Phượng. Loan Phượng không cầm Vạn Phong rời đi coi ra gì. Trương Toàn cũng không phát giác được có bị thương gì bi. Dù sao vậy hàng sớm muộn còn được trở về. Cũng không phải là theo người ta chạy. Lương Hồng Anh chạy, Loan Phượng và Trương Toàn vậy hi hi ha ha trở lại sưởng từ. Vạn Phong đoàn người đến huyện thành, sau đó ngồi xe đò đến cai huyện lại lên ngồi thẳng tới Cáp Tân. Phổ Mau, Trịnh Tùng đây là Bình Xanh lần đầu tiên đi xa, đồng thời cũng là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Đối với xe lửa hết thảy đều là mới lạ, giống như một husky như nhau ở xe lửa bên trong đi tới đi lui. Đem Vạn Phong ánh mắt cũng đi mệt, thẳng đến thân Dương Hàng này mới yên tĩnh. Đến Cáp Tân xuống xe lửa đổi máy bay thẳng bay Hắc Hòa. Bởi vì ngồi máy bay quan hệ, Vạn Phong đoàn người coi như là tới nơi này tương đối sớm. Ít nhất so Dương Kiến Quốc ba người đến còn sớm. Vạn Phong rời đi Hắc Hòa là 25 tháng chạp. Hôm nay là 18 tháng giêng. 20 hơn 10 ngày thời gian cũng không biết Hắc Hòa nơi này sẽ có thay đổi gì. Từ sân bay đi ra, ở sân bay bên ngoài đón một chiếc phục ngươi thêm đến bờ sông căn cứ. Làm xe nhỏ qua Hắc Hòa Tây Nam khu tiến vào thành phố bên trong thời điểm. Vạn Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng một hồi cực độ bất an. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Có thể xác định mình thật giống như đã từng có một lần như vậy cảm giác. Vạn Phong cau mày cố gắng muốn lần này trải qua là ở nơi nào phát sinh. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ ra được ở nơi nào từng có loại cảm giác này. Nếu dựa vào đoạn phim nhớ lại không nhớ nổi ở nơi nào đi qua. Vậy chỉ dùng qua điện ảnh phương thức. Vì vậy, sống lại tới nay tất cả mọi chuyện giống như điện giật ảnh như nhau một màn ở đầu óc bên trong hiện lên, bởi vì là áp dụng đúng phiến nhớ lại thức. Vì vậy rất nhiều rất nhỏ chuyện nhỏ cũng đều bị thời gian đường nối cho dắt kéo ra. Cho đến kỷ niệm ảnh phiến lộn đến ở Nhất Trung trên thao trường lần đó hắn và Trương Toàn bị Nghiêm Trung Vân người tập kích mới ngưng. Sư phụ, thời điểm ăn Tết Hắc Hòa không phát sinh đại sự gì sao? Nhớ lại loại cảm giác bất an này, Vạn Phong cơ hồ kết luận nhất định có cái gì và bản thân có liên quan chuyện xảy ra. Hơn nữa bảo đảm trả lại không phải chuyện gì tốt. Tài xế hơn 30 tuổi, một mặt mờ mịt, thật giống như không có chuyện gì lớn tình phát sinh nha. Được, gặp phải một cái hai hô hô tài xế, một thành phố có đại sự gì tình phát sinh, là một tài xế taxi không biết vậy tuyệt đối không phải là một cái hợp cách tài xế taxi. Bỏ mặc lời này có đạo lý hay không, có đúng hay không? Vạn Phong chính là như thế cho rằng. Xem lúc này xe taxi nhà vị trí, Vạn Phong quả quyết để cho phục ngươi thêm ở bên đường dừng lại. Hàn Quảng Gia nhìn bọn họ chỗ xuống xe một chiếc mơ hồ. Đây là đâu nha, chúng ta liền xuống xe ở đây. Chúng ta trước tìm một nhà trọ ở. Trương Nhàn Trịnh Tùng bắt đầu từ bây giờ gặp phải người xa lạ nói chuyện phải chú ý. Đừng nói chúng ta là từ đâu tới. Vạn Phong không có nhắc nhở Hàn Quảng Gia. Bởi vì ngày thường Hàn Quảng Gia liền không nói thế nào. Trương Nhàn và Trịnh Tùng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng vậy không hỏi nhiều. Lúc đi ra Trương Nhàn liền dặn dò qua Trịnh Tùng. Vạn Phong để cho ngươi làm gì thì làm cái đó. Hỏi ít tại sao, chỉ sợ ngươi là hắn biểu đệ cũng không có thể. Bốn người tìm một cái tầm thường sở chiêu đãi, bao liền một cái gian phòng. Các ngươi hai cái ở nhà trọ bên trong đợi. Chân thực rỗi rãnh có thể ra đi bộ một chút. Chỉ muốn chú ý mình miệng là được. Còn có đừng tìm người phát sinh mâu thuẫn. Nên nhịn nhẫn nại, nên để cho. Có nghe thấy không? Trương Nhàn và Trịnh Tùng gật đầu. Quảng Gia theo ta ra ngoài một chút. Chúng ta phỏng đoán sẽ chậm một chút trở về. Các ngươi hai cái muôn vàn cẩn thận chớ đi lạc. Dặn dò xong, Vạn Phong liền cùng Hàn Quảng Gia đi ra nhà trọ. Năm nay bởi vì mùa xuân sớm nguyên nhân, vì vậy coi như bây giờ đã qua 15, nhưng bên ngoài vẫn băng thiên nơi tuyết, khí lạnh bức người. Ra nhà trọ Vạn Phong liền đem áo lông cái mũ ụp lên trên đầu. Sau đó đi vào một cái cửa hàng mua hai chi tiền khẩu trang hai người phân biệt đeo lên. Hàn Quảng Gia mặc dù không biết Vạn Phong trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng cảm giác là chuyện gì xảy ra mà. Mới vừa rồi ngồi xe taxi vào thành phố Hắc Hòa bên trong thời điểm, ta trong lòng có một loại cực độ bất an. Ta lớp 11 thời điểm có một ngày buổi tối ở bên ngoài bị mười mấy người đánh lén liền xuất. Hiện qua loại cảm giác này, giống nhau như đúc, người lo lắng chúng ta bị đánh lén. Tổng thể không được, ngươi đem mình bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật. Cẩn thận chạy nhanh, được thuyền vạn năm, cẩn thận một chút tốt. Chớ bị người chém chết ở trên đường chính liền mất mặt. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Phòng bị vạn nhất, Hắc Hòa trên đường cái xe taxi không hề hơn. Thật lâu mới nhìn thấy một chiếc. Vạn Phong vẫy tay cản lại xe. Biển pháo phòng khiêu vũ biết chưa? Đưa ta đến biển pháo phòng khiêu vũ đi. Tài xế chạy xe, các ngươi lúc này đi phòng khiêu vũ làm gì? Phòng khiêu vũ chỉ có buổi tối mới buôn bán nha. Ta có người bạn là Dương Pháo thủ hạ, ở trong phòng khiêu vũ trực. Ta là đi tìm hắn. Dương Pháo, các ngươi không phải Hắc Hòa người chứ? Chúng ta là màu đỏ bên Giang Nông Trường. Đi ra chơi, đầu dựa vào bằng hữu, trách không được. Bất quá bây giờ phòng khiêu vũ đã không phải là Dương Pháo và Vương Hải. Người bạn kia không nhất định còn ở bên trong. Vạn Phong nhíu mày, Vương Trung Hải và Dương Pháo đem phòng khiêu vũ đổi gả cho người khác. Không thể nào nha, phòng khiêu vũ là một đặc biệt tới tiền địa phương. Một ngày mấy trăm khối thu vào, bọn họ hai cái trừ phi đầu óc tự chiêu chọc mới có thể đem phòng khiêu vũ đổi đi ra ngoài. Nếu không thể nào đổi đi ra ngoài, vậy phòng khiêu vũ tại sao không phải hai người bọn họ? Sơ năm là mùng 6, ngày đó phòng khiêu vũ giống như xảy ra chút chuyện. Ngày thứ hai phòng khiêu vũ liền đổi chủ, còn không có cùng Vạn Phong hỏi. Tài xế liền chủ động nói cho Vạn Phong một cái tin tức trọng yếu. Vương Trung Hải và Dương Pháo xảy ra chuyện. Vạn Phong cơ hồ không có một chút do dự liền làm ra phán đoán. Sư phụ, phòng khiêu vũ đổi chủ. Vậy Vương Trung Hải và Dương Pháo đi nơi nào? Không biết, từ ngày đó bắt đầu cái này cũng hơn 10 ngày không nghe được cái này hai người tin tức. Dưới tay hắn những người đó vậy tán. Vương Trung Hải và Dương Pháo mất tích. Đây chẳng phải là hắn kho hàng vậy nguy hiểm. Hắn trong kho hàng còn có hơn 100.000 đồng tiền hàng đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tsung-di-iem-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.